Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 248, Địa Oán Ngu. Hống, Kakuzu quần áo bỗng nhiên căng nứt, bốn cái lấy mặt nạ vì là dung mạo quái vật gào thét đi ra. Chúng nó toàn thân đen kịt, phảng phất là do một loại nào đó chất lỏng sền sệt tạo thành cùng lúc đó. Tảng lớn màu đen xúc tu cũng từ Kakuzu các vị trí cơ thể bốc lên. Đung đưa không ngừng, nhìn qua quỷ dị mà khủng bố bốn cái đen kịt quái vật phủ vừa hiện thân. Trong đó hai cái liền nổi lên mãnh liệt chakra gợn sóng. Một cái trong miệng ấp ủ lên cuồng phong. Một cái hỏa quang miệng hiện ra hỏa độn đầu khắc khổ. Phong độn áp hại, gió hỏa đan dệt. Trong khoảnh khắc hóa thành ngập trời liệt diễm, sức nóng mãnh liệt, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, thẳng đến Shiranui Zenma mà đến Shiranui Zenma phía sau vẫn còn có người. Tất nhiên là bất tiện chính mình né tránh, lúc này ở hai cái màu đen quái vật vận lên chakra đồng thời. Hai tay cấp tốc kết ấn, trong cơ thể chakra mãnh liệt hỏa độn đại viêm đạn. Ánh lửa ở tại khẩu trước thoáng hiện, chợt một mảnh liệt diễm đột nhiên bắn ra, mênh mông cuồn cuộn địa tiến lên nghênh tiếp bởi tinh lực chakra duyên cớ. Shiranui Zenma bây giờ tụ ra hỏa diễm đều hiện ra kỳ lạ đỏ đậm vẻ, hắn vốn là tinh thông hỏa độn. Lúc này này màu đỏ thẫm hỏa diễm ở trong tay hắn, uy lực hơn xa từ trước đại viêm đạn, có điều là B cấp nhẫn thuật. Nhưng mà xem uy thế, càng là không chút nào kém Kakuzu gió hỏa tổ hợp nhẫn thuật, oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thoáng qua trong lúc đó, hai đám rừng rực hỏa diễm liền ở chỗ giao giới bỗng nhiên bạo phát. Rực rỡ ánh lửa rọi sáng thung lũng, mãnh liệt sức nóng nương theo cuồng phong chung quanh bao phủ trong lúc nhất thời. Nhỏ hẹp thung lũng cơ hồ bị nướng thành lò lửa. Shiranui Zenma phía sau bình dân, rất nhiều tại chỗ liền ngất đi, hạ nhẫn cũng là đầu đầy mồ hôi, sẫm màu căng thẳng hỏa thế tản đi, Shiranui Zenma cùng với Kakuzu đều tại chỗ chưa động, nhưng Kakuzu sắc mặt lại âm trầm cực kỳ, u ám trong con người lóe một chút, do dự Shiranui Zenma cũng không khỏi nhíu mày. Kakuzu không hổ là cùng đệ nhất Hokage cùng thời kỳ trưởng giả, nhẫn thuật sử dụng đến thập phần thuần thục, năm viên thuộc tính khác nhau trái tim càng làm cho hắn có rồi khổng lồ chakra dự trữ. Cùng với một mình phát động tổ hợp nhẫn thuật, ưu thế ở nhẫn thuật đối kháng cảnh tượng như vậy dưới. Cho dù là bây giờ Shiranui Zenma, đối phó lên hắn cũng không thoải mái, còn lại hai tên người phục kích đang cùng Asuma Backroot cùng với chúng hạ nhẫn giao thủ, tuy nói thực lực của bọn họ cũng là không bình thường. Nhưng hỏa quốc bên này ỷ vào nhân số ưu thế, cũng vững vàng chiếm thượng phong. Nhìn Kakuzu trên mặt toát ra trần trờ. Shiranui Zenma lúc này thân hình lóe lên, thay đổi hàng đơn vị trí, lập tức lấy ra hai cái senbon, giơ tay mãnh quăng Shuriken ảnh phân thân thuật. Hai cái senbon có tới mấy chục cây, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hiện ra mang theo màu đỏ hồ quang từ từ hàn quang. Bắn nhanh mà đi, giết hướng về Kakuzu cùng với bên cạnh hắn bốn cái đen kịt quái vật. Kakuzu động tác cũng là không chậm, Shiranui Zenma lấy ra senbon đồng thời, bên cạnh hắn hỏa, gió hai quái liền lần thứ hai vận lên chakra hỏa độn đầu khắc khổ. Phong độn áp hại, biển lửa quét ngang, trong nháy mắt nuốt hết mấy chục cây senbon bóng người, nhưng mà Shiranui Zenma nhưng không úy kỵ tí. Nào, trên người màu đỏ thắm hỏa độn áo giáp đột nhiên sáng choang thời khắc. Liền thoáng hiện đến tổ hợp nhẫn thuật lửa nóng hừng hực bên trong một trận sức nóng truyền đến. Shiranui Zenma không khỏi cảm thấy mấy phần quay nướng hắn hỏa độn áo giáp còn chưa đủ hoàn thiện. Còn không đạt tới lôi độn khải giáp, dùng độn áo giáp hoặc là Susanoo cường hãn sức phòng ngự. Bởi vậy, ở ứng đối Kakuzu tổ hợp nhẫn thuật Stylist có chút vất vả, có điều cũng còn tốt. Phần lớn sức nóng đều bị áo giáp ngăn cách ra. Thẩm thấu vào một chút đã không đủ để đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn Shiranui. Genma dưới chân một điểm, lúc này liền lao ra biển lửa, dường như một viên nóng rực thiên thạch, hung hăng giết hướng về Kakuzu. Nhưng hiển nhiên, làm thân kinh bách chiến trưởng già, Kakuzu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu càng là xa phi thường người có thể cùng Shiranui. Genma vừa mới lao ra biển lửa, thủy độn quái vật liền phảng phất đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Há mồm phun ra một cột nước, Shiranui Genma ứng đối đến cũng là mau lẻ. Môi khẽ nhúc nhích đồng thời, hai tay cấp tốc kết ấn miệng lưỡi châm ảnh phân thân thuật. Trong miệng hắn Senbon bắn nhanh ra, toàn mà hóa thành từ từ hàn quang, thẳng đến Kakuzu. Kakuzu vẻ mặt biến đổi, trên người màu đen xúc tu dày đặc đâm ra, phảng phất trường thương giống như vậy. Cự Senbon với mấy mét ở ngoài Shiranui Genma thoáng hiện mà tới. Hai tay hồng quang lóe lên, do tinh lực chakra tụ thành dao găm trong nháy mắt thành hình, đùng đùng, kịch liệt màu đỏ thẫm. Hộp qua ở chakra dao găm lên nhảy động không ngừng. Hắn hai tay cùng vung bên dưới, Kakuzu màu đen xúc tu lúc này bị chém đứt tảng lớn. Gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, Kakuzu vội vã lui nhanh. Shiranui Genma theo sát mà tới, chỉ thấy Shiranui Genma hai tay vỗ một cái tạo thành chữ thập. Chợt hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên tỏa ra, tinh lực chakra tuôn ra thời khắc, một đạo dài mấy mét chakra lưỡi dao sắc trong nháy mắt đâm ra ở hồ quang múa tung bên trong. Chakra trường nhận lúc này xuyên qua Kakuzu ngực, đồng thời ánh sáng tỏa sáng, nhuệ khí bốn hướng về kích phát, trực tiếp đem chém thành mảnh vỡ, nhúc nhích không ngừng màu đen xúc tu giải rác một chỗ. Mà cùng lúc đó, lôi, nước hai quái đã vận lên chakra, một lôi một nước hai cái uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật ầm ầm mà ra. Từ từ sóng nước nương theo bùng lên sấm sét dâng tới Shiranui Genma. Shiranui Genma vẻ mặt khẽ biến. Nước khắc hỏa bên dưới, hắn vẫn còn không đầy đủ hỏa độn áo giáp, rất có thể hay không hoàn toàn bảo vệ hắn. Hắn lúc này không làm chần chờ, trong nháy mắt thoáng hiện đến mấy mét ở ngoài, vừa tách ra Kakuzu lôi nước tổ hợp nhẫn thuật, oanh, sóng nước ở hồ quang lấp lóe bên trong nhấn chìm Kakuzu, thi thể vẫn xông tới đến hai bên vách núi. Mới chậm rãi lưu tản ra đến chốc lát qua đi, phong độn quái vật đen kịt thân thể bỗng nhiên phun trào lên. Tương tự sền sệt chất lỏng thân thể càng thoáng qua hóa thành một mảnh xúc tu. Càng gần hơn hình người mấy phần, nó đầu mặt nạ cũng né qua từng trận u hào quang màu xanh lục. Dung mạo biến hóa, hóa thành Kakuzu dáng dấp này chính là lang nhẫn thôn bí thuật địa oán ngu sao. Nhìn Kakuzu lần này biến hóa, Shiranui Genma trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc này Kakuzu trên mặt đã che kín mây đen, nhìn Shiranui Genma ánh mắt càng lấp lóe cùng trần trờ. Hiển nhiên hắn đã ý thức được chính mình căn bản không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ. Tiếp tục đánh, cho dù chính mình có 5 cái mệnh, e sợ cũng phải thảm chết ở chỗ này. À, đang lúc này một tiếng hét thảm bỗng nhiên truyền đến, nhưng là còn lại hai tên người phục kích bên trong, có một người bị Buckroot đánh giết đến đây, tính cả Kakuzu ở bên trong. Nguyên tắc vốn chuẩn bị phục kích Asasugi phong đội ngũ 5 tên ninja, chỉ còn dư lại hai người. Shiranui Genma lúc này nói rằng, Buckroot, Asuma, người kia tốt nhất bắt sống, rõ ràng. Buckroot lúc này cùng Asuma liên thủ, hai người vây công một người khác người phục kích, đem đánh cho ngàn cân treo sợi tóc. Tràn ngập nguy cơ, Shiranui Genma thì lại lấy ra văn chương cùng quyền trục, viết chữ như rồng bay phượng múa. Thời khắc hội ra mấy con ác điểu, hổ báo, truyền vào chakra siêu thú ngụy hỏa, hồng quang lóe lên bên dưới, mấy con thể trạng khổng lồ ác điểu, hổ báo lúc này từ quyển trục bên trong nhảy ra, lẫm lẫm uy phong, to lớn thân hình làm cho người ta cảm thấy hiện ra cảm giác ngột ngạt. Kakuzu vẻ mặt căng thẳng. Cả người xúc tu phun trào, Shiranui Zenma đang muốn điều động mặc thú tiến công. Chợt biến sắc mặt, phảng phất nhận ra được cái gì không được biến cố, hắn suy nghĩ một chút. Lập tức nói rằng, Bác Ruth, Asuma, thay ta ngăn cản người này. Ta chờ một lát trở về, hắn kiếm chỉ tay Kakuzu. Chúng mặc thú lúc này nhào tới, nanh vuốt vung vẩy trong nháy mắt tiếp theo. Shiranui Zenma liền biến mất không còn tăm hơi, nhưng là xuất hiện ở Kamikawa thành đại danh phủ bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.